Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, hắn thực hảo a, một cái quốc tế lính đánh thuê, một cái kẻ lừa đảo, lừa như vậy một tuyệt bút tiền, nơi nào sẽ có cái gì không tốt sự tình a? Nam nhân móc ra bật lửa, tính toán giống thường lui tới giống nhau, chịu một chi yên, tay lại đang run rẩy. Bật lửa ở không trung xoay tròn, rơi xuống, hắn duỗi tay, lại chỉ nghe được kim loại rơi xuống đất thanh âm ni hắn không tiếp được. Thiếu chịu điểm yên đi, đối thân thể không tốt, 75 bỗng nhiên cong hạ thân thể. Như là rốt cuộc không đủ sức những cái đó trầm trọng đồ vật. Trên mặt đất bật lửa bên cạnh cũng có những thứ khác. Mà ở kia một khác, hắn phảng phất cũng rốt cuộc có một cái. Liền đề cũng không dám nhắc tới tên. Chương 91 Tiểu Nghiên. Khương gia cái kia tiểu gia hỏa tới tìm ngươi chơi, làm hắn cùng tiểu ba chơi hào. Trong phòng tiểu gia hỏa mông ở trong chăn tức giận nói. Chu Khải Tuyết bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tiểu hài tử chi gian cũng không biết náo loạn cái gì mâu thuẫn. Hai ngày này Tiểu Nghiên tính tình rất xấu. Tuy rằng rất có thể có Ninh Vi Vi dọn về ra nguyên nhân. Nhưng là cũng không lý do lan đến Khương Hằng đi. Mấu chốt là, nguyên bản tiểu ba còn biết xông lên đi hung hăng mà đuổi đi đuổi. Nhưng là hiện tại nhìn đến người nọ đều phiền, động đều lười đến động, vừa thấy đến người kia mông nhỏ một dầu, tiếp tục lười biếng mà ngủ. Ai, tiểu ba, người nói nữ nhân sinh khí sao lại có thể sinh lâu như vậy? Khương Hằng ủy khuất ba ba trên mặt hiện lên một tia căm giận. Mồi xổm tiểu ba trước mặt thập phần ân cần mà giúp nó chải lông. Trong miệng oán hận nói. Thật là không thể nói lý. Ngoặc kép, một chậu nước từ lầu hai bát xuống dưới. Mặt trên dò ra một trương minh diễm động lòng người mặt. Treo cười như không cười biểu tình. Nói, như vậy không thể nói lý thật là ngượng ngùng a, Khương Hằng. Thiếu niên lau một phen mặt, tay bỗng nhiên đốn ở giữa không trung. Nhìn chằm chằm trên mặt đất tung tăng nhảy nhót cá, trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi, người thủy từ đâu tới đây? Ngoặc kép, đây là cái hảo vấn đề. Kim lộ, ta ý chích chích chích, trên lầu cửa sổ đã sớm đóng lại. Thật thật là, rút ích vô tình, Khương Hằng khí nổ mạnh, ngẫm lại tiểu gia cũng là ở dục càn đi ngang người. Như thế nào tới rồi này khối mà mỗi ngày bị người hiếp bức? Hiếp bức còn chưa tính, nhà mình ba mẹ đều còn đứng ở nhân gia bên kia. Quả thực đều không muốn sống nữa. Hắn căm giận mà lau một phen trên mặt thủy, trong lòng vô hạn bi thương. Lạnh là khẳng định thực lạnh, tới là nhất định sẽ đến. Dù sao cũng là chính mình không trường đôi mắt, chỉ là kim lộ người này hảo khó hống a, căn bản không nói với hắn lời nói. Nói tuyệt giao liền tuyệt giao. Một chút nghi thức cảm đều không có. Ngươi không sao chứ? Một cái mềm mại thanh âm truyền đến. Theo thanh âm này một phương khăn tay đưa tới. Thiếu nữ đứng ở cách đó không xa. Thậm chí còn quan tâm tiến lên một bước nôn nóng mà muốn giúp hắn chà lau trên mặt vệt nước. Đây là, Ninh Vi Vi, Khương Hằng bi thương tâm tình còn không có tới kịp thay đổi lại đây. Liền thiếu chút nữa một ngụm thủy cấp sạc. Lúc này mới nhiều ít thiên không thấy, Khương Hằng liền thiếu chút nữa nhận không ra người này, nàng sắc mặt kém cực kỳ, không giống như là ngày thường như vậy nhược liễu phù phong. Sắc mặt khó coi còn chưa tính, liền người đều gầy thật nhiều, nguyên bản còn có 7-8 phần dung mạo hiện tại hoàn toàn chỉ còn lại có 3 phần. Ăn mặc tố bạch váy đứng ở cách đó không xa cũng không có dĩ vãng như vậy đẹp. Ngược lại giống cái người bệnh, nga, giống như nàng cũng thật là cái người bệnh, hơn nữa nàng còn đứng ở vườn hoa trung ương, khí sắc ở kiều diễm ướt át hoa hồng phụ trợ hạ liền càng kém. Thật không biết vì cái gì nàng mỗi lần đều thích đứng ở bụi hoa bên trong. Ninh Vi Vi trong khoảng thời gian này đích xác không hảo quá. Tuy rằng cùng Trương Hạo Thiên đính hôn, cũng đã không có trong bụng đứa nhỏ này ràng buộc. Nhưng là Trương Hạo Thiên quản nàng quản thực nghiêm, nàng từ lần đó bệnh viện lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua Phó Vũ. Không chỉ có như thế, hiện tại nàng tùy tiện cùng người khác nói thượng một câu, Trương Hạo Thiên đều sẽ sinh khí. Nàng hiện tại đích xác có điểm hối hận, cũng không biết vì cái gì. Ở phía trước, nàng tổng bị Ninh Duy trở thành phúc tinh, nhưng hiện tại đối nàng người tốt tựa hồ đều phiền toái quấn thân. Trương Hạo Thiên cũng là, Phó Vũ cũng là, hơn nữa nàng cũng đã lâu cũng chưa nhìn thấy Lạc Thần. Cũng không biết Lạc Thần hiện tại thế nào. Khương Hằng nhìn mắt nàng, không cần, hắn ngăn tay nàng, thanh âm dị thường lãnh đạm. Thiếu niên mặt mày tinh xảo, chẳng sợ ngũ quan dính thủy, có chút chật vật lại như cũ làm người áy náy. Tâm ân y Khương Hằng là nàng gặp qua nam hài tử bên trong đẹp nhất một cái. Đơn luận ngũ quan nói, cái này nam hài tử đã từng thực thích chính mình, nhưng chính mình còn không có tưởng hảo tiếp không tiếp thu hắn thời điểm hắn cũng đã không thích chính mình. Ninh Vi Vi tươi cười đọng lại, tay không tự giác mà co rúm lại trở về, nhìn qua đáng thương hề hề rồi lại ra vẻ kiên cường. Nàng ảm đạm mà nhìn hắn một cái, trong miệng cô đơn nói, Khương Hằng, ta biết người hiện tại đối ta có chút cái nhìn, nhưng là ta cùng Tiểu Nghiên chi gian thật sự, nàng muốn nói lại thôi. Trầm mặc thật lâu sau, mới nhéo khăn tay, ánh mắt doanh doanh như nước, nàng thấp giọng chậm rãi nói, mặc kệ thế nào, ta đều hẳn là cảm ơn ngươi hỗ trợ, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi tiền. Khương Hằng xuất thân phú quý, đối nữ hài tử trời sinh có điểm mềm lòng, đặc biệt chuyện này hắn cũng không hối hận, tuy rằng chọc kim lộ, nhưng là muốn hắn phóng một cái gần chết người mặc kệ, hắn cũng làm không đến. Thiếu niên nghe thế phiên lời nói, biểu tình quả nhiên phức tạp do dự lên, hắn gãi gãi đầu. Hơn nửa ngày mới ồn ào mở miệng nói, ai, ta nói các ngươi hai cái liền không thể hảo hảo ở chung sao? Kim lộ người kia chính là miệng độc điểm, ngươi làm gì ra đi trêu chọc nàng a? Ngươi nhẫn nhẫn không phải hảo, các ngươi hai cái không phải tỉ muội sao? Liền tính ta tưởng cùng nàng hảo hảo ở chung, nhưng là Tiểu Nghiên chưa bao giờ cho ta cơ hội a. Ninh Vi Vi nói, ủy khuất cực kỳ. Đáng thương vô cùng mà giống như bị vứt bỏ hài tử. Ta cũng không biết nàng vì cái gì như vậy chán ghét ta. Chính là ta thật sự rất muốn. Ninh Vi Vi đích xác tưởng cùng Kim Lộ hảo hảo ở chung. Lại nói tiếp có điểm kỳ quái. Nhưng ở Ninh Vi Vi nhìn đến Kim Lộ ánh mắt đầu tiên. Tuy rằng có chút sợ hãi nàng. Lại cũng ẩn ẩn có loại cao cao tại thượng thân thiết cảm. Phảng phất nữ hài tử kia đời trước cùng chính mình đã làm bằng hữu giống nhau thân thiết. Ta đây cảm thấy chính là vấn đề của ngươi. Nàng ăn sinh nhật ngươi đều không tiễn lễ vật, ngươi thậm chí liền nàng khi nào sinh nhật cũng không biết. Ngươi làm nàng tỉ tỉ ngươi quá thất trách đi. Khương Hằng bỗng nhiên phát lên làm hai người kia hòa hảo ý niệm, rốt cuộc ở trong lòng hắn, hai cái đều là thân nhân. Không cần thiết nháo đến như vậy cương, hơn nữa nói không nhất định, hai người hòa hảo lúc sau Kim Lộ nói không chừng liền sẽ cùng chính mình hòa hảo. Hắn bên này càng nghĩ càng vui vẻ, lại không có chú ý tới Ninh Vi Vi, lực chú ý đã sớm chuyển rời đến hắn trên người. Cùng Kim Lộ hòa hảo là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nhưng là có thể nương Khương Hằng muốn tác hợp tâm lý cùng hắn nhiều gặp mặt. Ninh Vi Vi cắn khẩn môi dưới, đôi mắt hơi hơi hiện lên ám sắc, mặc kệ thế nào, chỉ cần là đứng ở Kim Lộ bên kia người, chính mình đều muốn đoạt lấy tới. Từ Khương Hằng đến Thích Thần Khoa, Kim Lộ người kia từ phía chính mình đem mụ mụ đoạt qua đi. Đương nhiên muốn trả giá đại giới, dù sao cũng là Kim Lộ trước làm loại chuyện này. Nàng nắm chặt đôi tay. Rốt cuộc hạ cái này quyết tâm ân y ân, thiếu nữ mềm mại nói. Đen nhánh trong mắt tràn ngập tín nhiệm, ta nghe ngươi liền có thể cùng Tiểu Nghiên hòa hảo sao? Đương nhiên, người nào đó hưng phấn mà vỗ bộ ngực bảo đảm. Mở to mắt nói nói dối nói, rốt cuộc ta cùng Kim Lộ rất quen thuộc, nàng người này mạnh miệng mềm lòng. Ta bảo đảm cho các ngươi hòa hảo như lúc ban đầu, thuận tiện chính mình cũng có thể cùng Kim Lộ. Hòa hảo, ngươi lại không ra đi, nhà ngươi liền phải biến thành nhà khác. Kim Lộ nằm ở trên giường. phía trước trên màn hình máy tính là từng điều màu xanh lục màu đỏ tuyến. Trắng nõn mảnh khảnh ngón tay ở trên màn hình hoạt động. Mua vào bán ra, lỗ lã một giây hàng trăm hàng ngàn vạn, nhưng là ở vài phút sau lại vô cùng đơn giản bị lộng trở về. Chu Dịch, xem trái tim chịu không nổi. Nhưng là, nam nhân tầm mắt dừng ở thiếu nữ trên mặt, nàng biểu tình lại rất bình tĩnh. Cho dù là nhiều như vậy tiền liền đôi mắt chớp đều không nháy mắt. Thậm chí tay đông sờ sờ tây sờ sờ, từ trong ổ chăn mặt lấy ra một cái kim hoàng tiểu quả quýt. Chu Dịch khóe mắt trừ trừ, lễ nghi phong độ thiếu chút nữa không bảo trì. Vốn dĩ không phải ta ra nha, thiếu nữ khép lại notebook. Chậm rãi nói, ta cùng hắn vốn dĩ liền không có quan hệ. Hắn ở lòng ta liền tiểu ba đều không bằng, ít nhất tiểu ba còn nhận chủ. Ngoan thật sự, tiểu hài tử này lương bạc thực a, loại tính cách này thật sự không được. Chu Dịch trên mặt mang theo cười nhạt, thon dài thân ảnh dựa vào ở cửa, tay áo cuốn đi lên lộ ra sạch sẽ khuỷu tay. Hắn không có bước vào nàng phòng, chỉ là ở cửa nói, chính là hiện tại bị câu đi rồi nói. Lúc sau liền phiền toái nha, hắn không biết Kim Lộ cùng Ninh Vi Vi chi gian ân oán. Nhưng hắn hơi chút có thể sờ được đến một chút suy nghĩ. Câu đi rồi lúc sau liền phiền toái. Không phiền toái, nàng đứng dậy, như thác nước tóc dài khoác ở nàng lưng thượng. Sấn kia như tuyết da thịt, môi đỏ là duy nhất diễm sắc. Thiếu nữ bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, kia cười lộng lẫy nếu tinh. Xa xôi thực rồi lại phảng phất gần trong gang tấc, làm người vô pháp chống cự mỹ lệ, nàng kia liếc mắt một cái xem nhân tâm đều run rẩy. Thanh âm cũng ở kia trong nháy mắt có biến hóa, mang theo sền sệt đến vô pháp nhìn thấu ái muội, rốt cuộc ta quá rõ ràng các ngươi mỗi người thích cái gì, chán ghét cái gì, nàng nói, câu trở về quá đơn giản, Kim Lộ cũng động quá chính mình tới làm Mary Sue ý niệm. Rốt cuộc tại đây loại luyến ái não thế giới làm loại chuyện này nhìn qua phá thử cục là đơn giản nhất. Chỉ là cuối cùng, như vậy cảm thấy thẹn lời kịch ITM nói xuất khẩu a. Đều là ta sai, nhưng là ta là thiệt tình thích của các ngươi, gia hỏa này là khai thiệt tình buôn bán cửa hàng. Sao, thoạt nhìn tâm không ít a. Ta thích chính là các ngươi người, không phải các ngươi tiền ân, Kim Lộ tương đối thích tiền. Cầu xin các ngươi, coi như là vì ta. Khụ khụ, nàng quả nhiên không có trở thành Mary Sue nữ chủ tiềm chất. Chu Dịch liễm mắt, không có lại xem nàng, ngữ khí như cũ chậm gì gì nói. Đúng rồi, ngươi ngày mai muốn đi trường học báo danh đi. Cô giống như ngày mai có việc, kêu ta đưa ngươi đi, nga, đúng rồi, người nào đó đều đi mau còn xoay lại đây. Đứng ở cửa, sờ sờ cái mũi. Ngoặc kép, có chuyện mau nói, có hay không tốt cổ phiếu, đề cử hai chỉ, gần nhất có điểm thiếu tiền. Ngoặc kép, thiếu nữ nâng lên hàm dưới, vẻ mặt kiêu ngạo tiểu bộ dáng, cười lạnh hai tiếng, nghèo bước, chương 92, trên đường cẩn thận một chút, bên trong tiểu gia hỏa thực ghét bỏ lại tiểu tâm mà đá. Đá bái cửa xe tiểu ba, trong miệng không chút để ý mà đáp. Hảo Chu Khải Tuyết mới đứng thẳng thân thể, liền thấy được Ninh Vi Vi từ trong phòng cười ngâm ngâm mà đi ra. Nàng hôm nay ăn mặc rất đẹp, màu lam nhạt nhan sắc làm người trước mắt sáng ngời, váy liền áo rất có một ít tâm cơ, phác họa ra nàng trước ngực hơi cổ, mảnh khảnh vòng eo, cả người mang theo ngây ngô dụ hoặc, có lẽ là sắc mặt không quá đẹp, nàng trang khó được hơi chút trọng điểm, trên người không biết phun cái gì. Có cổ nhàn nhạt thanh hương, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đảo thật đúng là đảm đương nổi dục càn hoa hậu giảng đường tên tuổi A. Cầu khứu giác nhất nhanh nhạy, vừa rồi còn bái cửa xe không cho đi tiểu ba lúc này đã bực bội mà chạy ra. Biểu ca, ngượng ngùng, vừa rồi lên lầu cầm điểm đồ vật, cho nên xuống dưới chậm điểm mà đi, nàng một bên nói khiểm. Một bên trực tiếp kéo ra cửa xe ngồi xuống. Liền cho người ta phản ứng cơ hội đều không có. Nói rất đúng giống Chu Dịch là đặc biệt ở chỗ này chờ nàng giống nhau. Đối mặt Chu Dịch tươi cười càng thêm sáng lạn. Chu Khải Tuyết, Tiểu Nghiên cùng Vi Vi quan hệ không tốt. nàng đều chuẩn bị tốt hai chiếc xe, nhưng là, nàng đôi mắt hơi hơi một ngưng, há miệng thở dốc, sắc mặt khó coi, Chu Khải Tuyết tay nắm chặt, thật lâu sau mới nói. Trên đường chậm một chút, Chu Dịch nhất quán là e sợ cho thiên hạ không loạn. Nhìn hậu tòa hai thiếu nữ, chậm rãi gợi lên môi. Ân, cô ngươi yên tâm, ta sẽ an toàn đem người đưa đến trường học, huống chi trên đường còn có náo nhiệt có thể. Simon Sơ đương nhiên, tốt nhất vẫn là trước đừng trêu chọc Kim Lộ, ít nhất cũng chờ kia hai chỉ cổ phiếu hồi bổn lại nói. Hết chương.